Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1347, Tà Quân Vẫn. Thượng, góc truyện audio.com, nhưng là cái kia màu băng lam quang nhận phía trên, lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, màu bạc cùng màu vàng xen lẫn nhau lập lòe. Trong không khí nhiệt độ lập tức giảm xuống, ngay sau đó quang nhận kia liền bôi đã qua xúc tu. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể kêu thảm một tiếng, một cái xúc tu dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Hoắc Vũ Hạo chặt đứt một đoạn. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thân hình lần nữa lập lòe, gia tốc. Bỗng nhiên gia tốc dưới, hắn khí tức cả người đều trở nên hơi dồn dập nhưng cố theo mặt khác xúc tu trong khe hở chui ra. Lấy năng lượng khổng lồ chính diện đối chiến, kém xa lấy kỹ xảo tương bác. Tà Quân cũng không biết Hoắc Vũ Hạo có thần lộ đao loại này thần binh lợi khí, rõ ràng vừa lên đến liền ăn. Phải cái lỗ vốn, nhưng là trong cùng một lúc Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể thoáng một phát đã bị chọc giận, chỉ thấy cái kia to lớn trong đồng tử bỗng nhiên trở nên thâm thúy mà bắt đầu, ngay sau đó, một vòng màu đỏ sậm bụi gai quang luân liền ra hiện tại vòng ngoài. Ông, bầu trời phảng phất kịch liệt chấn động hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đồng thời cảm giác được phảng phất có ngàn vạn nhọn hoắt đâm vào tinh thần của mình chi hải trong tựa như, sau đó kéo túm lấy tự thân tinh thần chi hải muốn cởi thể mà ra. Đây là cái gì năng lực? Hoắc Vũ Hạo không khỏi chấn động, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, nói không khoa trương, Tà Quân mặc dù đang trên chỉnh thể thực lực kém hơn thần thú đế thiên, nhưng ở tinh thần mặt lên cũng tuyệt đối đương đắc mắc lừa nay đại lục đệ nhất cường giả danh xưng, thay đổi tu vi hơi yếu một chút tinh thần chi hải chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị chóc bong ra ngoài thân thể, đã không có tinh thần chi hải, mọi người muốn biến thành ngu ngốc còn có thể nào phản kháng được. May mắn, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều có đủ tinh thần hồn hạch cảm nhận được cái kia cường đại lực kéo, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong đầu tinh thần hồn hạch lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt cường thế tinh thần lực cùng những thứ kia đâm vào bụi gai kịch liệt đối kháng, ngạnh sinh sinh đích chĩa vào cái kia cường hãn công kích. Bất quá cho dù như thế, thân hình của bọn hắn đều thoáng trì trệ xuống. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể đại lượng xúc tu cũng đã quấn quanh tới. Cũng đúng lúc này, một tầng băng lam sắc quang vựng cũng bỗng nhiên theo Hoắc Vũ Hạo trên. Người hướng ra phía ngoài tóe phát ra, một đoà ong ánh sáng long lanh cọng cỏ non ra hiện tại hắn đầu vai. Đúng là bát giác huyền băng thảo, căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo đi khống chế, linh hồn của hắn cũng đã vì hắn đã phát động ra công kích. Bát giác vạn hướng đâm. Vô số to lớn băng mâu lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tóe phát ra, ra tay rút đánh vào băng mâu lên, vụn băng tứ tán vẩy ra, nhưng đúng là vẫn còn bị những thứ kia băng mâu đẩy ra, không có rơi vào Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên người. Một đạo kiếm khí màu lam đậm ngay sau đó quét ngang mà ra, Tuyết Đế Tiếu xanh xanh đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên người, Tuyết Đế Tam Tuyệt băng cực vô song. Hơn 10 căn xúc tu bị một kiếm này chém trúng, tuy nhiên băng cực vô song sắc bén không bằng thần lộ đao. Không có thể trực tiếp chặt đứt, những này xúc tu, nhưng là lại để cho cái này mười mấy cây ra tay tại cực hạn chi băng hạ đông lại. Băng đế ra hiện tại Tuyết Đế bên người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bích quang đại phóng, thân thể mềm mại một chuyến, liền hiện ra băng đế chân thân to lớn vĩ. Móc câu vung lên, một đạo bích lục sắc tia sáng, thẳng đến xa xa Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể vọt tới. Cái này hồn kỹ coi như là Hoắc Vũ Hạo đều không chuẩn bị. Chính là băng đế dần dần khôi phục vốn lực lượng sau một lần nữa có thể sử dụng. Mà nàng bây giờ trạng thái thì tương đương với Hoắc Vũ Hạo thi triển vũ hồn chân thân. Ổ Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể lần nữa kinh nghi một tiếng, trong ánh mắt bắn ra một đạo hắc quang cùng màu xanh biếc ánh sáng đụng vào nhau. Không trung lập tức lóe lên vô số quang chóng mặt, nhưng là đúng vào lúc này, băng đế, một đôi trước ngao dùng sức khép lại một chút lập tức trước khi bị băng cực vô song đóng băng lại mười mấy cây ra tay đã xảy ra liên tiếp bạo tạc nổ tung. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới công kích của mình trực tiếp liền có thể thương tổn được cường đại Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, không cho hắn có thời gian xử lý xuất thủ đông lại, sau đó lập tức dẫn động băng bạo thuật. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể xúc tu xác thực cường đại. Cho dù là băng bạo thuật tác dụng cũng không thể đưa chúng nó phá hủy, chỉ là có một cổ dòng máu màu tím vẩy ra. Giống, các ngươi thật sự chọc giận ta. Chấm, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả xúc tu đồng thời dựng thẳng lên. Lúc này đã chĩa vào nó tinh thần công kích Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo lại, giật mình chứng kiến Tà Nhãn. Bạo Quân Chúa Tể mỗi một cái dựng thẳng lên xúc tu lối vào, đều có một cùng nó bản thân giống nhau như đúc con mắt chỉ là muốn ít hơn nhiều. Lúc này, từng cái trên ánh mắt đều tản ra quỷ dị sáng rọi. 81 căn xúc tu, trừ bỏ bị Hoắc Vũ Hạo chặt đứt cái kia một cây bên ngoài, còn thừa 80 căn xúc tu tất cả đều tản ra u u hào quang. Vũ Hạo, cẩn thận rồi. Tuyết Đế trầm giọng quát, Cùng lúc đó, nàng thân thể mềm mại một chuyến, đã hư không tiêu thất hóa thành mảng lớn bông tuyết hướng phía chung quanh tán đi, đúng là chính diện hướng phía Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể phương hướng nghênh đón tiếp lấy. Cái này là tuyết đế, xếp hàng thập đại hung thú vị thứ ba tuyết đế. Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, 80 căn xúc tu lập tức phóng xuất ra 80 đạo xả tuyến, những này xả tuyến không có bất kỳ hào quang, đều là thuần túy màu đen, khi chúng nó đồng thời xuất hiện thời điểm, lớn có vài phần thiên địa biến sắc cảm giác. Tuyết đế bắn ra bông tuyết phiên phiên khởi vũ tại đây chút ít xả tuyến trong lúc đó giao nhau tung hoành, né tránh công kích của nó, mà chút ít màu đen xả tuyến bản thân cũng không phải nhằm vào của nàng. Mà là thẳng đến Hoắc Vũ Hạo mà đến. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ quỹ tích nhưng là như thế nào cũng không có biện pháp né tránh, tại tinh thần mặt đối kháng lên, hắn cuối cùng cùng Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể còn có chênh lệch. Đường Vũ Đồng đột nhiên tiến lên một bước đi vào Hoắc Vũ Hạo trước người, trong tay Hạo Thiên Chùy hư không oanh ra, lúc này đây, ở sau lưng nàng, nổi lên một cái cự chùy bóng đen, cự chùy đột nhiên xuất hiện, đón gió căng phồng lên, cơ hồ là tại qua trong giây lát liền bạo đã tăng tới dài đến 100 mét, cự chùy ngang trời, nặng nề đánh vào trong không khí. Hạo Thiên Chùy chân thân, cho dù là Hoắc Vũ Hạo cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Đồng thi triển năng lực này. Kịch liệt nổ vang bỗng nhiên vang lên, toàn bộ bầu trời phảng phất là lập tức bạo liệt bình thường, bầu trời sụp đổ, to lớn hấp lực khiến cho Hoắc Vũ Hạo cùng Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể đều là chấn động, về phía trước bị hấp dẫn vài phần. Những thứ kia Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể bắn ra hắc quang trên không trung lập tức tán loạn. Nhưng là tán loạn lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tiếp theo một cái chớp mắt những này tán loạn hắc quang vậy mà biến mất. Đợi Đường Vũ Đồng phát hiện thời điểm, cái này 80 đạo hắc quang lại nhưng đã đặt tới trước mặt bọn họ, không gian chi lực Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể vậy mà đem không gian chi lực cùng bản thân tinh thần lực kết hợp tốt như vậy. Đường Vũ Đồng lại vẫn không có lui về phía sau, cự chùy ngăn cản trước người, ngay sau đó, một cổ kinh khủng đắc ý niệm liền từ trên người nàng tóe phát ra. Hạo Thiên Chùy chân thân lên, một tầng màu vàng đường vân hướng ra phía ngoài tách ra. Ngay sau đó, lấy Hạo Thiên Chùy làm trung tâm, không gian xung quanh tất cả đều biến thành màu bạc, sau đó lại nhao nhao nghiền nát. Lúc này đây, cái kia 80 đạo hắc sắc quang mang mới thật sự hoàn toàn phá bể nát. Đồng dạng là không gian chi lực nhưng là, Đường Vũ Đồng thi triển ra không gian chi lực lại cùng Hạo Thiên Chùy cực hạn lực lượng hướng dung hợp đấy. Nghiền nát hắc quang trên không trung nổ tung, dư, âm, ảnh hưởng còn lại nhưng như cỗ hàng lâm tại Đường Vũ Đồng trên người. Thân thể của nàng khẽ run lên, Hạo Thiên Chùy chân thân lập tức biến mất. Một cái ý niệm cũng theo đó chuyện đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Tinh thần tê liệt, nói chỉ là bốn chữ này, Đường Vũ Đồng trên người cũng đã là kim quang đại phóng, đây là nàng lấy bản thân tu vi đang đối kháng với Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể dấu hiệu. Đúng lúc này, xa xa Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể bản thể, đột nhiên bắn ra một cổ cùng bạo đắc ý niệm, ngay sau đó, nó cái kia đường kính đạt tới 300 mét cự đại đồng tử đột nhiên hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, một đạo cự đại màu đỏ tươi cột sáng, bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Đây chính là một đạo đường kính đạt tới 300 mét khủng bố hồng sắc quang trụ A-Hát. Cơ hồ đem tuyết đế tất cả hóa thân bông tuyết toàn bộ bao. Phủ ở bên trong, mà còn hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bên này oanh kích mà đến. Đây mới là Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể công kích cường đại nhất. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác tinh thần chi hải thoáng một phát liền sôi trào, đó là một loại tai họa ngập đầu hàng lâm vậy cảm giác. Trước đây sau mấy lần thăm dò tính công kích về sau Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể rốt cục tiến hành sử dụng nó vũ khí mạnh mẽ nhất rồi. Tuyết đế bỗng nhiên nặng mới ra hiện tại hắn trước người cùng băng đế dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo băng bạch cùng bích lục kết hợp liền lập tức tách ra mà ra. Cùng Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể khí phách bên cạnh lộ đích khủng bố công kích so sánh với đạo này băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo chỉ có đường kính chừng 10 thước thể tích thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng là, thực sự đem Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lao lao hộ ở phía sau. Oanh, kịch liệt nổ vang trên không trung nổ vang, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị đốt cái lỗ lớn. Kinh khủng tinh thần ý niệm cực hạn chi băng cường thịnh khí tức còn có vô số hồn lực chấn động bay ra. Bầu trời tùy ý có thể thấy được các loại nghiền nát lỗ hổng, thậm chí thật lâu không thể khép kín. Cuồng bạo ý niệm khiến cho toàn bộ bầu trời bị run rẩy. Cái này là cực hạn tầng thứ giao thủ tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Băng đế cùng tuyết đế dù sao chỉ là hồn linh, không phải từng đã là bản thể, nếu không các nàng hai vị liên thủ chưa hẳn chỉ sợ Tà Quân. Lúc này các nàng lại chỉ có thể mượn nhờ Hoắc Vũ Hạo lực lượng. Hoắc Vũ Hạo tu vi hiện tại cùng thời kỳ toàn thịnh tuyết đế đâu còn có chênh lệch. Va chạm chấm dứt, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, trong cơ thể hồn lực từng đợt cuồn cuộn. Cái kia bị áp chế ở đan điền đấy, thuộc về Long Tiêu Diêu hồn lực hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn vận dụng, lúc này bản thân hồn lực rớt xuống đồng thời, trong cơ thể áp xúc hồn lực mà bắt đầu có chút dục dịch khuynh hướng. Thật cường đại tà nhãn bạo quân chúa tệ a hát, bất quá mình cũng rốt cục có thể chính diện tiếp nhận được công kích của nó rồi. Tà nhãn bạo quân chúa tể vòng tiếp theo công kích không có lập tức đến, nó cái kia âm trầm thanh âm vang vọng bầu trời, được rất tốt, ngươi lại có thể lại để cho băng đế cùng tuyết đế trở thành lực lượng của ngươi, như thế ngoài bổn tọa ngoài ý liệu. Bất quá chỉ bằng mượn thực lực như vậy cũng dám hướng bổn tọa khiêu khích, hôm nay, nhất định phải làm cho ngươi. Chết không có chỗ chôn. 81 căn xúc tu lần nữa dựng thẳng lên, trong đó 80 căn hắc mang đại phóng, lại là tinh thần tê liệt xạ tuyến. Cách chương.